Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lấy trong túi sách ra giấy bút, nhanh chóng viết cho anh những yêu cầu anh yêu cầu. Anh nhìn thoáng qua, sau đó lấy điện thoại ấn dãy số trên giấy. 3 giây sau, di động từ trên tay cô đổ chuông. Anh vừa lòng gật đầu, đem tờ giấy gấp lại bỏ vào trong visa. Đừng quên lưu số của tôi và danh bạ, tôi sẽ liên lạc với cô sau. Cô được gọi phải đến ngay. Gọi phải đến ngay. Tôi là muốn dự phòng trường hợp cô viện cơ thoái thác. Trần Gia Phương hùng hằng trừng mắt. Tôi không phải là người không có trách nhiệm. Tôi cũng không biết được cô là người như thế nào. Đúng thế, người ta đúng là không biết cô, không có tin tưởng cô. Nói đi nói lại, mọi chuyện đều là do Lý Dẫn Trạch gây nên, dám giỡn mặt cô. Nếu để cô túm được, cô nhất định sẽ để anh ta sống không bằng chết. Cô thật sự điên rồi. Vì sao mỗi ngày đều lo lắng phập phồng chờ đợi điện thoại của người đàn ông kia? Nói không chừng anh ta cũng chỉ là hù dọa cô, chứ cũng không tìm cô tính toán sổ sách. Tuy rằng nhìn anh ta cũng không phải loại người tùy tiện nói mà không làm. Đúng vậy, không sợ. Mọi chuyện đều đã qua 2 tuần. Nếu anh ta muốn tố cáo cô bắt cóc người, chắc cũng không thể tìm ra bằng chứng. Đúng vậy, cô không bao giờ, không bao giờ phải chịu ảnh hưởng của người này. Mấy ngày nay chỉ cần điện thoại đổ chuông là cô lập tức tiến vào trạng thái phòng bị sẵn sàng chiến đấu. Nếu còn tiếp tục không biết cô có bị suy nhược thần kinh không nữa, chuyện này tuyệt đối là kỳ tích. Tôi đồng ý với suy nghĩ của mình. Trần Gia Quân lấy điện thoại xóa số di động của Bạch Vũ Đường. Xóa xong, cô nhịn không được cười hà hà 3 tiếng. Thật sự rất thoải mái. Từ này về sau, cô không bao giờ cần quan tâm đến dãy số này nữa. Mở ra hai tay ngã người lên giường, cô đột nhiên cảm thấy cơ thể thật nhẹ nhàng. Tảng đá lớn chặn trên ngực cô cuối cùng cũng được tháo bỏ. Đột nhiên cốc cốc cốc, 3 hòn đá nhỏ liên tiếp bị ném vào cửa phòng cô. Đây là cái kiểu gọi người đáng ghét của tên đáng ghét kia mà. Cô đứng dậy đi đến cửa sổ, đem cái cửa sổ lớn mở ra, thò đầu sang ngoài nghiền ngó. Quả nhiên Lý Dẫn Trạch đang giống như con chuột túi đứng bên dưới nhà cô. Vừa nhìn thấy cô, anh lập tức giơ tay lên vẫy vẫy, đồng thời dùng miệng nói không ra mấy chữ đi ra. Cô cười giả dối, gật đầu hưởng ứng, xòa tay xoay người đi xuống dưới nhà. Vì Bạch Vũ Đường, cô đã phiền muộn muốn chết, vẫn là đã quên không tính sổ với tên này. Không nghĩ hắn lại tự mình đến nộp mạng, thật sự là quá tốt đi. Ra khỏi cửa, Trần Gia Quân không phải đi về phía Lý Dẫn Trạch, mà đi về phía ngã tư đường, thẳng đến công viên. Nếu định làm anh ta đau đớn một chút, đương nhiên không thể làm ở cửa nhà mình được. Lý Dẫn Trạch ăn ý đi sát phía sau. Nếu giao dịch của bọn họ bị nghe thấy thì cũng không phải là chuyện hay. 2 người đi vào công viên, đêm khuya. Công viên ngoài bọn họ thì không có ai. Cô không hề dè chừng lên tiếng nói. Mặt trời mau hướng tây sao? Tôi còn nghĩ là ông vẫn muốn trốn tôi cơ. Tôi vốn không cần để ý đến bà. Nhưng cũng chính vì bà không đến tìm tôi nên tôi không biết được bà có hoàn thành nhiệm vụ hay không. Có điều chúng ta đều là người có chữ tín. Nếu thật bà làm được chuyện, tôi nhất định phải thực hiện lời hứa của mình. 2 tay giao trước ngực, cô đùa cợt lắc đầu với anh. Ông đúng là làm cho tôi không kịp trở tay. 2 tuần qua mới đến giả mù sa mưa. Có lẽ không cảm thấy quá muộn hay sao? Tôi vừa rồi đã nói là tại bà không đến tìm tôi. Vậy sao ông không tiếp tục giả ngu đi? Biết rõ bà đã hoàn thành nhiệm vụ, lương tâm của tôi không cho phép nuốt lời. Thì ra ông cũng có cái gọi là lương tâm cơ đấy. Có điều sao ông biết tôi đã hoàn thành nhiệm vụ? 1 tuần 5 ngày bà đã không đến khách sạn lấy chìa khóa, tôi liền đoán được là bà đã hoàn thành nhiệm vụ đi. Cô đúng là đã hỏi một đề vô bổ. Bọn họ từ đầu đã giao hẹn buổi chiều 2 giờ anh ta đến khách sạn đặt phòng. Cô đúng 4 giờ sẽ đến lấy chìa khóa, mà cô vừa đến khách sạn phải lập tức đi lấy chìa khóa, sau đó chờ bắt Bạch Vũ Đường kia lên phòng. Nếu thất bại sẽ chờ thêm 1 ngày. Nếu tôi là ông chắc chắn sẽ chạy thật xa, trừ khi ông không ngại làm bao cát cho tôi luyện tập. Lại nắm nắm tay, cô đằng đằng sát khí bẻ ngón tay kêu răng rắc. Bà không cần kích động như vậy. Hôm đó tôi bị mất điện thoại, căn bản không thể liên lạc cùng bà. Thật sao? Trùng hợp quá. Trên mặt viết rõ ràng 2 chữ không tin. Đây là sự thật, có thể gọi điện đến công ty điện thoại để kiểm tra. Hôm đó tôi có báo mất máy. Cô chán nản khoát tay. Bỏ đi, không biết thật hay giả, mọi chuyện đều đã qua. Bạch Vũ Đường có làm khó bà không? Các người không phải bạn thân sao? Ông không phải biết được anh ta sẽ phản ứng thế nào chứ? Anh ta là học trưởng của tôi ở đại học. Ông ngoại tôi và ông nội anh ta là bạn lâu năm. Tình bạn của chúng tôi đương nhiên là thân thiết. Có điều tôi cũng không biết rõ tính tình của anh ta. Không rõ lắm, Vậy là ông mượn tay anh ta chỉnh tôi. Tôi nên sớm nghĩ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net